siêu cấp tội phạm, chương 139, để ta quyết định ngươi sẽ chết thế nào. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm sau, 5 phút trước trận đấu giữa Thiên Hạ Đệ Nhị và Dichesat, Lâm Phi tìm được cửa đặt có tỷ lệ cao nhất là Thiên Hạ Đệ Nhị một phát súng hạ gục diệt sát. Một ăn chín, Lâm Phi rất yêu nghề gọi cho Ám Phi Hoa nói chỉ ý của thần tiếp tục là một phát súng hạ gục đối phương. Tiếp đó, hắn đăng nhập cơ giáp đế quốc, vào phòng quyết đấu cao cấp. Diệt sát đã ở đó từ sớm đợi Lâm Phi rồi. Thiên Hạ Đệ Nhị, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là một đao nhanh nhất. Diệt sát thấy cỗ máy thanh long của Thiên Hạ Đệ Nhị xuất hiện. Mở loa nói, lời nói mang chút oán khí. Ngươi không có cơ hội đó đâu. Lâm Phi nói lại y nguyên câu nói hôm qua đã nói. Trận đấu bắt đầu, bản đồ bắt đầu được chọn ngẫu nhiên. Khoang lái ở hai bên đều sáng lên. Bản đồ quyết đấu cận chiến loại nhỏ hình thành. Núi Nham Thạch, cự ly giữa Thanh Long và Tử Sĩ là 50 mét. Trận đấu vừa bắt đầu là diệt sát đã lái cỗ Tử Sĩ xông tới chỗ Thiên Hạ Đệ Nhị. Tử Sĩ dựa vào những bước chân quỷ dị di chuyển vun vút trong đám nham thạch. Lâm Phi điều khiển Thanh Long rút khẩu súng ra trước ngực. Dựa vào khả năng xạ kích như yêu nghiệt được luyện thành từ không gian mô phỏng của hệ thống chiến thần. Một chùm sáng năng lượng được bắn ra, xuyên thủng khoang lái của cỗ máy Tử Sĩ đang lao tới. Vẫn là một phát súng hạ gục đối thủ, Tử Sĩ ngã ra tại nơi cách Thanh Long 20 mét. Trước ngực bị xuyên thủng một lỗ rất nhức mắt, Thiên Hạ Đệ Nhị, không phải hôm qua ngươi nói sẽ đường đường chính chính đấu với ta sao? Tại sao vẫn dùng súng? Ngươi thật quá vô sỉ. Diệt sát kích động hét lên. Hôm qua ta nói tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi. Ta không nói sẽ dùng cách nào đánh bại ngươi. Lâm Phi đáp, ngươi, diệt sát nộ hỏa đầy ngực mà không thể phát tiết. Ngươi dám đấu một trận cận chiến với ta không? Dám tiếp nhận lời khiêu chiến nữa không? Diệt sát nói lớn, nếu ngươi đến gần được ta thì ta sẽ rút kiếm. Hạ gục ngươi, với ta dùng kiếm hay súng cũng như nhau. Đều chỉ cần một chiêu. Lâm Phi trả lời, ta khiêu chiến với ngươi một lần nữa. Ngươi dám đấu với ta ở phòng trung cấp không? Diệt sát nói, hắn nghĩ lần này không tránh được phát súng của Thiên Hạ Đệ Nhị hoàn toàn do hắn sợ ý, đối phương phải đấu đao kiếm với mình. Trí nhớ của ngươi kém quá. Hôm qua ta đã nói rồi. Ngươi không xứng để ta đến phòng trung cấp. 6 giờ tối mai, ta đợi ngươi ở phòng cao cấp. Lâm Phi nói, ngày hôm sau, diệt sát cả đêm không ngủ. Áp lực phải chịu khá lớn. Sau khi suy nghĩ cả một đêm, sáng ra, diệt sát thắng liên tiếp 10 trận ở phòng trung cấp. Đẳng cấp lại tăng lên. 6 giờ tối. Trận giao đấu thứ ba giữa Thiên Hạ Đệ Nhị và diệt sát. Bản đồ ngẫu nhiên là thành phố. Cự ly hai bên là 60 mét. Trận đấu vừa bắt đầu. Đồng chí diệt sát lập tức lái người máy nấp sau một tòa nhà. Khi tìm được cơ hội, hắn nhanh chóng di chuyển sang một tòa nhà khác. Thiên Hạ Đệ Nhị lại một phát súng bắn về phía khoang lái cỗ Tử Sĩ. Phát súng này khiến diệt sát biết rõ sự cường hãn của đối phương. Tốc độ di chuyển của Tử Sĩ căn bản không thể tránh nổi phát súng ấy. Nhưng diệt sĩ cho rằng mình vẫn còn hy vọng. Cự ly ngẫu nhiên của bản đồ loại nhỏ và chung là từ 30 đến 100 mét. Diệt sát nghĩ, chỉ cần ngẫu nhiên đến bản đồ nhỏ 30 mét thì hắn chắc chắn sẽ dễ dàng tới gần Thiên Hạ Đệ Nhị rồi rút đao kết liễu đối phương. Vì thế diệt sát lại khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Nhị. Ngày hôm sau, diệt sát lại tiếp tục đem theo oán hận và sự thống khổ đánh 10 trận vào ban ngày. Thăng cấp và đến 6 giờ tối, bản đồ ngẫu nhiên bắt đầu hình thành. Diệt sát trong khoang lái bắt đầu cầu nguyện cho khoảng cách bản đồ chỉ là 30 mét. Nhưng khi bản đồ hình thành, khoảng cách lại là 70, diệt sát lại bị Thiên Hạ Đệ Nhị một phát súng hạ gục. Ngày thứ 5, 6 giờ tối, bản đồ ngẫu nhiên bắt đầu hình thành. Khoảng cách hai bên là 40 mét, diệt sát cố gắng ông về phía trước, nhưng đã ngã xuống khi còn cách Thiên Hạ Đệ Nhị 10 mét. Ngày thứ 6, 6 giờ tối, tỷ lệ đặt cược cho cửa Thiên Hạ Đệ Nhị một phát súng hạ gục Tử Sĩ đã thành 1:1:4. nhưng đó vẫn là tỷ lệ cao nhất. Vì thế trận đấu này Lâm Phi vẫn dùng phương pháp đó. Bản đồ ngẫu nhiên bắt đầu hình thành. 30m, 30m, nhất định phải 30m. Diệt sát cầu nguyện, khoang lái bật sáng, bản đồ hình thành, nhìn bản đồ mà diệt sát muốn khóc. Lần này bản đồ lại là một cây cầu dây sắt, mỗi bên đứng một đầu cầu. Bên dưới là dòng sông chảy xiết, độ rộng của cầu chỉ đủ cho hai cỗ máy đi cùng hàng nhau. Đây là bản đồ rất nổi tiếng. Đường hẹp ai mạnh thì thắng giữa các cỗ máy cận chiến. Qua 5 lần giao đấu, diệt sát đã biết mức độ khủng bố của tay súng thiên hạ đệ nhị. Hắn biết dựa vào tốc độ của mình thì cùng lắm chỉ chạy được 30 mét trước khi thiên hạ đệ nhị giương súng ngắm. Nhưng cây cầu này dài hơn 100 mét, lại không có vật gì che chắn. Đúng là trêu ngươi mà. Nhìn xuống dòng sông bên dưới, diệt sát nghĩ, ông đây dù có tự sát cũng không cho ngươi bắn trúng. Nghĩ thế, đồng chí diệt sát thể hiện tinh thần không sợ gì hết. Quyết đoán điều khiển cỗ máy nhảy xuống sông. Lâm Phi ngồi trong khoang lái thấy tử sĩ nhảy xuống sông. Rồi màn hình hiển thị mình đã thắng. Nhưng Lâm Phi không hề vui vẻ gì. Trước khi trận đấu bắt đầu, ám phi hoa đã đặt cược vào cửa Lâm Phi một phát súng hạ gục đối thủ. Giờ đối thủ vừa bắt đầu đã tự sát. Như thế dù hắn có thắng nhưng tà giáo sẽ tổn thất lớn. Không được, ngươi không thể chết như thế. Lâm Phi lập tức thi triển dị năng trở về 30 giây trước. Bản đồ hình thành, cầu dây sắt, Lâm Phi lập tức điều khiển thanh long. Căn cứ vào góc độ diệt sắt nhảy cầu mà bắn. Bùm, một đạo ánh sáng năng lượng bay ra. Bắn trúng tử sĩ đang lơ lửng giữa không trung. Xác máy rơi xuống sông. Trận đấu kết thúc, số liệu bắt đầu hiển thị, tên tài khoản, thiên hạ đệ nhị, ta là đệ nhị, liệu thiên hạ có đệ nhất? Số trận đấu, 75, tỷ lệ thắng, 100, đế quốc, thiên long liên bang, số hiệu máy, thanh long, xưng hiệu, danh dương tứ hải, đã thắng liên tiếp 10 trận trong phòng trung cấp, số lần liên thắng phòng cao cấp, 7, nhìn cách thắng và chiến tích, Lâm Phi nở nụ cười mãn nguyện. Trên diễn đàn cơ giáp đế quốc có rất nhiều bình luận. Diệt sát của bách thú đế quốc, tên của ngươi là từ đồng âm của đầu ngốc đúng không? Về nhà luyện thêm vài trăm năm nữa rồi hay ra. Diệt sát, thế giới trò chơi nguy hiểm lắm. Diệt sát, ta vốn rất ghét ngươi. Nhưng giờ ta phát hiện ngươi thật đáng yêu. Ngươi chính là thú cưng kinh nghiệm. Không ngừng tặng kinh nghiệm cho thiên hạ đệ nhị của bọn ta. Buổi sáng ngày thứ bảy, diệt sát liên bại 6 trận liên đang ủ rũ chiến đấu trong phòng trung cấp cơ giáp đế quốc. Những người ủng hộ bách thú đế quốc vẫn đang ủng hộ hắn. Họ đợi bản đồ ngẫu nhiên hiện ra khoảng cách 30 mét. Họ đang cổ vũ diệt sát, trận đấu cuối cùng trong phòng trung cấp. Một người chơi tên là cận chiến sát thủ khiêu chiến với diệt sát. Hừ, trận cuối rồi. Diệt sát lập tức đồng ý, bản đồ bắt đầu hình thành. Diệt sát nhìn bản đồ mà sững ra trong 5 giây. Vừa rồi diệt sát đã sơ suất không để ý loại hình người máy mà cận chiến sát thủ lái. Đó là một cỗ máy chiến. Nhìn cỗ chiến cơ bay lượn trên bầu trời cách xa vạn mét. Diệt sát đứng dưới thảo nguyên mà chửi rùa. Vô sỉ, quá vô sỉ, làm gì có chiến sĩ chiến cơ nào lấy tên như vậy? Ngươi đã có dũng khí liên tục khiêu chiến thiên hạ đệ nhị. Muốn đánh bại hắn thì nên lợi hại hơn hắn. Thiên hạ đệ nhị có thể một phát súng hạ gục hàng trăm cỗ chiến cơ của bách thú đế quốc các ngươi. Cho ngươi hay, là fan trung thành của thiên hạ đệ nhị. Nick này của đại gia ta là chuyên dùng để dạy bảo ngươi. Vừa tạo hôm qua, đây là trận đấu đầu tiên trong phòng trung cấp của ta. Ta tin ngươi có thể dùng phi đao. Phi xa vạn mét giết chết ta. Ngươi đánh đi, đánh ta đi. Ngươi không đánh ta thì ta sẽ đánh ngươi. Người chơi cận chiến sát thủ chế giễu nói. Tiếp đó là một vụ nổ lớn. Cuối cùng cỗ máy tử sĩ của diệt sát vô cùng oanh liệt bị bom nổ tan tành. Trận đấu này đã thể hiện được đầy đủ sự cường đại của fan trung thành của thiên hạ đệ nhị. Toàn cảnh trận đấu này đã được cận chiến sát thủ đăng lên mạng. Được gắn lên top 10. Trong cuộc bình luận, người chơi của Thiên Long Liên Bang phát biểu những lời tán dương đầy cảm khái. Còn người chơi Bách Thú Đế Quốc thì phản đối kịch liệt. Diệt Sát xui xẻo lại rớt một cấp xuống phòng sơ cấp. Hắn bắt đầu cẩn thận chiến đấu. Trước khi đánh phải nhìn rõ loại hình của đối phương. Cứ thế Diệt Sát lại liên thắng 20 trận. Trở lại phòng cao cấp. Có thể khiêu chiến Thiên Hạ Đệ Nhị. Ta nhất định một đao giết chết ngươi. Thiên Hạ Đệ Nhị, ta nhất định phải rửa sạch mối nhục này. Bản đồ 30 mét à, mau xuất hiện đi. Diệt Sát lại cầu nguyện. Hắn không biết rằng phương thức đánh bại đối thủ mà Thiên Hạ Đệ Nhị chọn không phải xem khoảng cách giữa hai bên mà là xem tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ tối nay, Thiên Hạ Đệ Nhị một phát súng hạ gục đối thủ một ăn không? 8. Còn Thiên Hạ Đệ Nhị dùng kiếm năng lượng một chiêu chém chết Diệt Sát tỷ lệ một ăn một, một cách chương.